Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 388, chương 388, nhân gian thảm kịch. Y học trung tâm, cửa ra vào, một cỗ xe trực tiếp đụng đi vào. Giơ tay lên, cầm súng bảo an rất nhanh liền lao đến. Trước mấy ngày vừa vặn phát sinh bắn sự kiện, các nhân viên an ninh tính cảnh giác đều vô cùng cao. Phản ứng vô cùng cấp tốc. Đừng nổ súng, đừng nổ súng, ta là đưa pizza, ta bị người đâm, ta phải chết, ta cần chữa bệnh cấp cứu. Trong xe truyền tới một nam nhân kinh hoàng tiếng kêu. Adam đỡ York lúc đi vào, nghe nói như thế, nhìn thoáng qua York, đi thôi, ta không có việc gì. York tại bệnh viện đối diện mở hơn 10 năm quán bar, liền tính không có chút nào hiểu. Nhưng mỗi ngày nghe y tế nhân viên công tác khoác lác đánh giám. Đối bệnh viện một chút tình huống cùng các bác sĩ tâm tư cũng là rất rõ ràng. Hắn là chính mình đi tới. Mà cái này kêu to bị đâm sắp chết pizza nam. Lập tức muốn làm phẫu thuật. Rất hiển nhiên so hắn ưu tiên cấp cao hơn. Mary. Adam kêu một cái y tá. He. York. He. Mary. Y tá Mary lập tức tới. Tiếp nhận York. Cũng quen thuộc chào hỏi. Hiển nhiên cũng là York quán ba khách quen. Chỗ nào bị đâm bị thương. Adam đi tới. Nhìn xem trên ghế lái tuổi trẻ pizza tiểu ca. Cũng không có phát hiện bị đâm tổn thương phía sau xuất huyết nhiều dấu hiệu. Thế là dò hỏi. Bên cạnh, pizza tiểu ca hoảng sợ lại phẫn nộ kêu lên. Ta chỉ là tại đưa pizza. Bọn họ đem ta đâm. Ta phải chết. Y tá lúc này cũng đem đẩy giường đẩy tới. Buông lòng. Ta là bác sĩ. Ta là đến trợ giúp ngươi. Adam trấn an nói. Nghe lấy. Hiện tại ta muốn trước tiên đem ngươi ôm ra. Sau đó mới có thể giúp ngươi cấp cứu. Cho nên đừng giãy giụa. Để phòng mở rộng vết thương. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Pizza tiểu ca kêu lên. Adam đưa tay đem hắn theo ghế lái bên trong ôm đi ra. Bỏ vào đẩy giường bên trên. Đã dự định số 5 phòng mổ. Cần dự bị làm màng bụng rót tắm sao? Kinh nghiệm phong phú y tá dựa theo thông thường quá trình chuẩn bị. Dò hỏi. Không cần. Hủy bỏ phòng mổ. Adam dựa theo phía trước pizza tiểu ca chỉ về phía bên phải eo vị trí. Lật xem một lượt. Lắc đầu nói. Lấy chút nước khử trùng cùng miệng vết thương post-bar. Thế nào? Pizza tiểu ca vẫn như cũ ở vào cực độ hoảng sợ bên trong. Thấy Adam bọn họ bất động. Lập tức hét lớn. Các ngươi vì cái gì không cấp cứu ta? Y tá cũng một mặt mộng bức. Đau đầu sao? Không đau. Bộ ngực đau không? Không đau. Cái cổ đau không? Không đau. Các ngươi đang làm gì? Vậy ngươi có chỗ nào đau không? Ta không biết. Ngoạc kép, chỉ là chảy ra mà thôi. Adam nhắc nhở, chảy ra, pizza tiểu ca sững sờ, ngồi dậy hướng cái kia xem xét, liền gặp một cái dấu đỏ tại cái kia. Dấu đỏ tuy dài, nhưng liền máu đều không có chảy ra. Thấy được tất cả mọi người im lặng nhìn xem hắn, pizza tiểu ca có chút xấu hổ, nhấc tay xin thề nói, đó là một thanh phi thường lớn đau. Ta tin tưởng, Adam gật đầu, tại New York đưa pizza. Đặc biệt là buổi tối, lẽ ra cũng là kiến thức rộng rãi, loại kia mang theo người tiểu chủy thủ, đoán chừng 3 ngày 2 đầu liền có thể nhìn thấy, nhưng cái này pizza tiểu ca, cứ thế mà bị sợ đến như vậy, một đường đua xe, thậm chí cũng không kịp phanh lại, trực tiếp tiến đụng vào cửa, la to chính mình sắp chết, nếu mà không phải một cái đại đao, cái kia mới có hơi không thể tưởng tượng. Đoán chừng liền tính không phải 50 mét đại đao, cũng không kém là bao nhiêu. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là pizza tiểu ca lá gan quá nhỏ. Lần thứ nhất bị đâm, tiểu chủy thủ trực tiếp trong mắt hắn phóng to thành 50 mét đại khảm đao. Đồng thời hắn bị dọa sau đó, phản ứng quá nhanh, trực tiếp chạy trước 49.999 mét. Cái này mới hiểm hiểm bị 50 mét đại đao chảy ra. Loại này ưu tú xong bạo bọn họ hậu bối cái xác không hồn bên trong chỉ sống 6 quý pizza tiểu ca. Glenn, ta không có việc gì. Lúc này, hoàn toàn chấn định lại pizza tiểu ca. Đại hỉ sờ tới sờ lui, cũng không nhất định, có bảo hiểm sao? Adam hướng về toàn bộ tiến đụng vào đến xe chép miệng. Không, pizza tiểu ca theo Adam ánh mắt nhìn sang, sau đó phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Nhìn dáng vẻ của hắn, Adam biết rõ hắn hiện tại khẳng định có địa phương đau. Đem tên dở hơi này ném cho y tá. Adam đến xem York, chỗ nào không thoải mái? Adam dò hỏi. Không có, York dầu dĩ nói. Chỉ là vừa mới đột nhiên té xỉu một cái. Có thể là đường máu thấp A. Come on, Adam khuyên nhủ. Ta biết ngươi không thích tới, nhưng tất nhiên đều tới. Nên nói vẫn phải nói đi ra. Nên trị liệu vẫn là muốn trị liệu. Nơi này trị liệu quá đắt. York nhổ nước bọt nói. Tùy tiện mấy cái kiểm tra, ta mấy tháng liền làm không công. Quả thực chính là đoạt tiền. Dù sao cũng mua bảo hiểm y tế. Chấm ngoặc kép, Adam vừa mới nói một câu. Lập tức liền kịp phản ứng. Kinh ngạc nói. Đừng nói cho ta, ngươi không có mua bảo hiểm y tế. Ta là mình mở tiệm, vốn nhỏ mua bán, lấy tiền ở đâu mua bảo hiểm y tế. York tự giễu nói, lại nói, thân thể ta rất tốt, những năm này vô bệnh không có đau. Mỗi năm tiêu nhiều tiền như vậy, một chút cũng không dùng đến. Cái kia thật lãng phí, người mỗi ngày làm chúng ta y tế nhân viên công tác sinh ý. Chúng ta mỗi ngày buổi tối cho ngươi cổ động. Ngươi vậy mà không có chút nào tính toán chiếu cố việc buôn bán của chúng ta. Adam trêu ghẹo nói. Hay là nói, có cái gì bệnh vặt? Trực tiếp liền tại trong quán ba tìm bác sĩ hỏi. Tiết kiệm chạy đi môn trần tiêu phí. Ta cũng mời bọn họ uống rượu. York ngượng ngùng nói. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Quả nhiên a, gần núi kiếm ăn trên núi. Gần biển kiếm ăn dưới biển. York dựa vào bệnh viện, mỗi ngày cùng bác sĩ y tá tiếp xúc, liền phòng khám bệnh phí tổn đều tiết kiệm, thật sự là tính toán tỉ mỉ. Nếu như không có cái này tiện lợi, Adam tuyệt đối không tin, York dám tự tin như vậy. Hơn 10 năm không mua bảo hiểm y tế, liền tính bệnh nặng không, bệnh nhẹ nhỏ tai luôn có đi. Một khi gặp gỡ, không có bảo hiểm y tế, căn bản khinh thường bệnh. Đến quán ba lẫn vào bác sĩ có thể cho người miễn phí nhìn một chút. Nhưng dùng thuốc nhưng nhất định phải chính ngươi mua a. Nước Mỹ giá thuốc là rất đắt. Đương nhiên cùng trong bệnh viện trị liệu dùng thuốc. Vậy liền hoàn toàn không tại một cái thế giới. Lấy một khỏa thường gặp thái nặc thuốc giảm đau đến nói. Ở bên ngoài tiệm thuốc 8 sen một khỏa. Tại trong bệnh viện sử dụng lời nói. Một viên 15 đao. 187. 5 lần chênh lệch, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Đây cũng là York cực đoan kháng cự đến bệnh viện nguyên nhân vị trí. Không chỉ York, lúc trước Joseph có đoạn thời gian không có hí kịch đập. Bảo hiểm y tế gãy. Kết quả được bệnh sa nang. Đau đến như vậy, cũng kiên trì trước tìm việc làm đem bảo hiểm y tế nối liền lại đi bệnh viện xem bệnh. Không có bảo hiểm y tế lật tẩy. Thật sự là không dám sinh bệnh. Bởi vì tùy tiện một lần nhìn bệnh cũng có thể để ngươi phá sản. Sống sờ sờ trình diễn, người sống tiền không có, nhân gian thảm kịch. Adam sắc mặt nghiêm túc lên. Bởi vì tất nhiên York rất hiểu cái này. Thân thể của hắn chính hắn biết rõ. Nếu mà không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ tới sao? Nghĩ tới đây, Adam bắt đầu nghiêm túc kiểm tra. Gọi sếp bác sĩ, Adam phân phó y tá nói. Sếp bác sĩ, York chấn động, ta tình huống rất nghiêm trọng. Y học trung tâm khoa ngoại thần kinh y sĩ trưởng sếp bác sĩ đại danh. Hắn làm sao có thể không biết, cần sếp bác sĩ nhìn qua mới có thể biết rõ. Adam an ủi, người trước nằm xuống nghỉ ngơi. York sắc mặt lập tức trợn nhìn. Hắn là nghe qua Adam các loại truyền thuyết, biết không thể lấy bác sĩ tập sự đến đối đãi Adam. Nhưng chính là bởi vì biết rõ, hắn mới càng tuyệt vọng hơn. Hắn hiện tại hy vọng cỡ nào Adam chỉ là một cái bình thường bác sĩ tập sự. Thậm chí là Alex loại kia mỗi ngày buổi tối tới quán bar đánh thẻ báo cáo lưu manh bác sĩ. Như vậy, còn có thể là ngộ phán, mà không phải giống như bây giờ. Cơ hồ chính là bị phán án tử hình.